Chương 1578, tình báo có sai. Mặc kệ bọn hắn đến từ chỗ nào, chắc hẳn hẳn là vì mình mà đến. Dù sao, chính mình đạt được kiếm nguyên quả, có không ít người biết rõ. Dùng phương thần thực lực, có thể làm được lặng yên không tiếng động diệt sát sinh tử cảnh đê giai võ giả. Bất tử viêm hấp thu hỏa diễm lực lượng pháp tắc về sau, phát sinh trên bản chất thuế biến, uy lực so trước đó mạnh mẽ vô số lần. Chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng đế quân, căn bản là không có cách ngăn cản uy lực của nó. Sinh tử cảnh nhất trọng đế quân, trong chốc lát bị đốt cháy sạch sẽ, không lưu bất luận cái gì chứng cứ. Ngay sau đó, phương thần đi tới vị thứ hai sinh tử cảnh đế quân trước mặt. Cái này một vị tu vi là sinh tử cảnh nhị trọng. Bất quá, tại phương thần bất tử viêm trước mặt, cũng là không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở, phương thần lặng yên không tiếng động tiêu diệt đối phương một nửa nhân thủ. Lúc này, người cầm đầu vẫn như cũ không biết. Số 4, người bên kia có phát hiện hay không huyết kiếm thánh tung tích? Huyết kiếm thánh đột nhiên rời đi, đưa tới nhất hảo chú ý, hắn truyền âm cho số 4 dò hỏi. Số 4 lập tức trả lời nói, ta bên này không có phát hiện. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phương thần bàn tay, tiểu chống đỡ tại hắn trên lưng. Hắn theo bản năng quay đầu, khi hắn nhìn thấy phương thần thân ảnh lúc, muốn phát ra tiếng giống, nhưng lại phát hiện, chính mình hãm sâu trong biển lửa, đem hết toàn lực, cũng vô pháp gào thét ra. TTT cường đại bất tử viêm nốt cháy phía dưới, số 4 QNZ vẫn lạc. Tại phương thần diệt sát số 5 thời điểm, rốt cục bị phát hiện. Đáng chết nhất hảo lên cơn giận dữ, trực tiếp theo âm u trô đi ra. Huyết kiếm thánh, giao ra kiếm nguyên quả. Tới thời điểm 10 người, mà lại chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Nhất hảo trợn mắt nhìn chằm chằm huyết kiếm thánh, bọn hắn khinh thường huyết kiếm thánh thực lực. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại có thể diệt sát chính mình một phương này 7 người. Các ngươi là ai? Phương thần bất động thanh sắc hỏi. Chúng ta là ai? Ngươi không cần quan ở, ngươi chỉ cần biết rằng, không bỏ ra nổi kiếm nguyên quả, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất hảo lạnh giọng nói. Trên thực tế, coi như huyết kiếm thánh giao ra kiếm nguyên quả, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm nguyên quả ngay tại trên người của ta, nhưng liền sợ các ngươi không có bản sự kia cầm. Phương thần cười lạnh. Phương sư huynh. Man Long chạy tới phương thần sau lưng, có chút lo lắng. Man Long, ngươi trốn xa một chút, những này rắc rưởi, không phải là đối thủ của ta. Phương thần, triệt để chọc giận 3 người. Cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Theo Nhất Hào hạ lệnh, 3 người liên thủ xuất kích. Nhất Hào tu vi là sinh tử cảnh tứ trọng, số 2 cùng số 3 thì là sinh tử cảnh tam trọng. Loại này phối trí, liền xem như gặp được sinh tử cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả, cũng có thể tới khiêu chiến. Huyết kiếm thánh trong mắt bọn hắn, như là sâu kiến đồng dạng. Vanh phương thần bạo phát ra tự thân khí tức, hỏa diễm lực lượng pháp tắc vờn quanh thân, bất tử viêm trong nháy mắt hiện lên. Sinh tử cảnh số 3 có chút kinh ngạc nói. Hừ, cho dù bước vào sinh tử cảnh lại như thế nào giết. Nhất hào gầm thét, toàn tức 3 người trên thân, bạo phát ra khí tức quỷ dị, vọt thẳng hướng phương thần. Soạt thân thuật thời không sách thi triển, phương thần thân hình ẩn nấp. Ừ, người đi đâu rồi? Tiến công bên trong 3 người, trên mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc. Bọn hắn tả hữu đảo mắt, quả thực là không cách nào phát hiện huyết kiếm thánh thân ảnh. Hừ, ngươi nếu không xuất hiện, chúng ta liền giết hắn. Nhất hào ánh mắt, rơi vào Man Long trên thân. Toàn tức, hắn vừa xài bước ra, phóng tới Man Long. Ngay tại hắn phóng tới Man Long thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng, từ trên trời giáng xuống. Hôn nguyên sát trận, trong nháy mắt bao phủ đại địa, đem 3 người vây ở trong đó. Âm ầm kinh khủng sát phạt lực lượng, không ngừng gào thét mà qua. 3 người đang toàn lực ngăn cản hôn nguyên sát trận lực lượng, phương thần mắt lạnh nhìn hôn nguyên sát trận bên trong 3 người, mà hậu chiêu nắm tinh nhận kiếm, tiến vào trong đó. Phốc một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm trúng số 3. Cái sau mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần. Vành bất tử viêm vần quanh, trực tiếp đem số 3 đốt cháy. Sau đó, phương thần đi hướng số 2. Phương pháp giống nhau, số 2 liền sức hoàn thủ đều không có, tan thành mây khói. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hôn nguyên sát trận bên trong, chỉ còn lại có Nhất Hảo. Đáng chết, tình báo có sai. Tận đến giờ phút này, Nhất Hảo mới cảm giác được huyết kiếm thánh kinh khủng, nhưng đã quá muộn. Nhất Hảo liều chết đem cái này tin tức, truyền về Dực Long tuyệt địa. Sau đó, hắn bị huyết kiếm thánh toàn lực công kích. Vẹn vẹn kiên trì 2 phút, tiểu bị bất tử viêm đốt cháy. Xoát đến tận đây, 10 cái sinh tử cảnh đế quân, toàn bộ ngã xuống. Phương Thần triệt bỏ hôn nguyên sát trận, có chút tiếc nuối nói, những người này đến cùng là thế lực nào hắn vốn muốn bắt nhất hảo, sau đó nghiêm hình ép hỏi, nhưng là làm sao đối phương thả chết chứ không chịu khuất phục. Phương sư huynh ngươi không sao chứ? Man Long mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần, phảng phất tại nhìn quái vật. Phương Thần giang tay ra cười nói, ta không sao. Man Long tại Phương Thần trước người, lượn quanh một vòng, sau đó hoảng sợ nói, Phương sư huynh, ngươi đột phá đến sinh tử cảnh. Phương Thần gật đầu, Man Long cũng thiếu. Phương sư huynh ngươi quá lợi hại, nguyên bản còn tưởng rằng cùng ngươi chênh lệch có thể thu nhỏ một chút, xem ra, chẳng qua là ta mong muốn đơn phương mà thôi. Man Long cảm thán nói, tiến bộ của ngươi cũng không kém. Phương Thần an ủi. Man Long gật đầu, không còn xoắn suýt cái đề tài này. Đúng rồi, Phương sư huynh, những này là người nào vì sao muốn ra tay với ngươi? Bọn hắn là vì kiếm nguyên quả mà đến, cụ thể là ai, ta cu nở dê không rõ ràng. Phương Thần no y có khả năng hay không là nguyên tộc người? Man Long trầm giọng hỏi. Phương Thần trầm ngâm một lát, toàn tức lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Tuyệt đối không phải nguyên tộc, hẳn là một người khác hoàn toàn. Không phải nguyên tộc. Bất kể như thế nào, Phương sư huynh ngươi rất nguy hiểm, tranh thủ thời gian trở về Lục Trúc đảo đi. Man Long nói. Sinh tử cảnh chiến đấu, thanh thế HUNZV. Dùng Man Long thực lực, căn bản là không có cách giúp một tay, hắn có chút lo lắng Phương Thần, sợ những người kia lại đến đánh lén. Phương Thần QNZ ý thức được chuyện phức tạp, cùng Man Long nói vài câu về sau, liền vội vội vã cơi chuyển tống trận, quay trở về Lục Trúc đảo. Dực Long tuyệt địa. Nợ nụ cười huyết sát đế quân, đang chờ đợi ám sát huyết kiếm thánh những tù binh kia tin tức tốt. Lúc này, Càn Nguyên Chúa Tể theo bên ngoài trở về. Huyết sát, ngươi cười cái gì đâu? Càn Nguyên Chúa Tể hỏi. Ta đã phái người tiến đến cướp giết huyết kiếm thánh, không được bao lâu thời gian, kiếm nguyên quả liền có thể đưa về Dực Long tuyệt địa. Huyết sát đế quân cười hắc hắc nói. Nhìn ra được, thập mạc đối kiếm nguyên quả phi thường động tâm. Nếu là có thể cướp được kiếm nguyên quả, thập mạc đối với mình nhất định càng thêm coi trọng, nói không chừng sẽ ban cho chính mình một chút thần thuật đâu. Đương nhiên, đây chỉ là huyết sát đế quân huyễn tưởng mà thôi. Vậy ta tiểu sớm chúc mừng huyết sát ngươi. Càn Nguyên Chúa Tể cười nói. Hai người bọn họ khuất thân tại hư không sinh vật phía dưới, vì cái gì chính là báo thủ. Tộc đàn bị diệt, trong lòng bọn họ tức giận 10 phần. Chỉ cần nhân tộc bị diệt, để bọn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Huyết sát đế quân gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên khuôn mặt tươi cười cương cứng. Càn Nguyên Chúa Tể đã nhận ra một màn này, vội vàng hỏi. Huyết sát, thế nào? Hoanh huyết sát đế quân khí tức cường đại, phóng lên tận trời, sát ý tung hành. Huyết sát đế quân nắm đấm nắm chặt, xương cốt kéo kẹt rung động. Có thể nhìn ra, huyết sát đế quân là triệt để tức giận rồi. Tình báo có sai. Phái đi 10 cái sinh tử cảnh tù binh, toàn bộ chiến tử. Huyết sát đế quân lạnh giọng nói. Nghe vậy, Càn Nguyên Chúa Tể cũng là có chút kinh hô. Làm sao có thể Càn Nguyên Chúa Tể chấn kinh, coi như huyết kiếm thánh đột phá đến sinh tử cảnh, QNZ không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Ta huyết sát đế quân từ từ nhịn xuống nội tâm tức giận, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, nhiệm vụ thất bại. Chúng ta thung lũng huyết kiếm thánh thực lực. Bất quá thất bại lần trước không có nghĩa là cái gì. Dù sao chết chỉ là tù binh, đối hư không sinh vật tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Càn Nguyên Chúa Tể nói, chúng ta không phải tức giận, mà là hẳn là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào đối phó huyết kiếm thánh. Huyết sát đế quân gật đầu. Đi qua lần này ám sát, huyết kiếm thánh nhất định có chỗ cảnh giác, khẳng định hội trở về Lục Trúc Đảo. Lục Trúc Đảo vững như thành đồng, một khi hắn trở về, phiền phức tiểu lớn huyết kiếm thánh, lần này nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Huyết sát đế quân trầm giọng nói, trước không nên khinh cử vọng động, chờ thu tập được đầy đủ tình báo tại hạ tay không muộn, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, hạ giới phát sinh biến hóa rất lớn, lớn đến ngay cả chúng ta đều biến có chút xa lạ. Càn Nguyên Chúa Tể khuyên Can No Y lần này thất bại, cũng là bởi vì tình báo có sai, không thể dẫm lên vết xe đổ.